hôn lễ chồng mang theo tiểu tam chạy mạt thế. Chương 7, không gian kinh hỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dậy thật sớm, có lẽ là đêm qua ngủ tương đối sớm. Buổi sáng tinh thần lên cao. Đương nhiên, là bỏ qua việc đêm qua Dương Lạc oanh tạc điện thoại, bị kéo vào sổ đen. Sau khi làm tốt bữa sáng, Khúc Du Nhiên liền ngồi chờ Khúc Ba Ba tỉnh dậy. Khuê nữ, hôm nay như thế nào lại dậy sớm như vậy? Mấy ngày nay không phải cho ngươi nghỉ sao? Tại sao không ngủ thêm một lát? Khúc Ba Ba năm nay 48 tuổi, nhưng thoạt nhìn vẫn là rất trẻ. Có lẽ là bảo dưỡng tốt. Trên mặt không có lấy một nếp nhăn, chỉ có khóe mắt mang theo một ít vết hằn. Nếu chỉ là nhìn mặt, đại khái cũng chỉ khoảng 35 tuổi. Khúc Ba Ba thời trẻ cũng là cái đại soái ca, dáng người ngạnh lãng cao lớn, ngũ quan rõ ràng cương nghị. Chỉ là Khúc Du Nhiên được di truyền từ Khúc Mụ Mụ xinh đẹp nho nhã dịu dàng, yêu kiểu như cô nương phía Nam, màu da trắng nõn, khuôn mặt trái xoan mắt như sao sáng thanh tú thoát tục, dáng người nhỏ xinh mềm mại đến vô cùng. Ba Ba, ta nghĩ bên cạnh ngươi nhiều chút. Thanh âm Khúc Du Nhiên là mang theo giọng của nữ tử giang nam nhu nhược, huyền chuyển du dương mềm mại. Bữa sáng đó là dùng nước suối trong không gian. Khúc Du Nhiên không dám dùng nhiều. Thức tỉnh dị năng đau đớn không là loại người bình thường có thể chịu đựng. Cho nên mỗi một lần đều dùng một lượng rất ít. Cơm nước xong, Khúc Ba Ba đi công ty. Khúc Du Nhiên liền ra cửa, muốn đi siêu thị gần bên mua hai cái máy phát điện cho vào không gian. Còn có đi mua chút dược phẩm. Khúc Du Nhiên mua hai cái máy phát điện, một máy sử dụng năng lượng mặt trời, một máy dùng sức người. Vẫn là như trước đưa đến kho hàng, vốn là tính toán đi tiệm thuốc, chỉ là nhớ tới đột nhiên mua số lượng lớn thuốc khẳng định là sẽ không được phép. Liền bình thường trở lại, rốt cuộc, mạt thế sắp tới, ai cướp được là của người đó. Không phải sao? Khúc Du Nhiên nhân tiện mua thêm mấy quyển sách về nông nghiệp cùng với một ít công cụ. Dù sao bây giờ mua được cái gì liền mua. Đồ vật mua xong liền lái xe trở về nhà. Về đến nhà liền trực tiếp tiến vào không gian. Khúc Du Nhiên hoàn toàn không thể tin được cảnh đang thấy trước mắt. Chiếu vào mắt chính là một mảnh bội thu. Không thấy là hạt giống chất đầy đất trống như lúc trước. Đất đai trống trải cũng thay đổi bộ dáng. Liếc mắt nhìn xung quanh, cây ăn quả lương thực còn có những rau dưa đều là đang chín, sắp xếp chỉnh tề trật tự, sắc vàng cùng xanh đan xen. Nhánh cây còn có mấy chú chim nhỏ ríu rít. Dòng suối nhỏ lúc trước không thấy, biến thành một con sông rộng lớn, trong vắt thấy đáy. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, có vài cái lá vàng rơi xuống, liền có con cá bơi lên. Đồi núi nhỏ phía trước cũng rộng lớn thêm không ít. Tiến xa một chút, còn có thể nghe thấy tiếng hổ gầm trong rừng cùng tiếng gà gáy. Chỉ qua một đêm mà có biến hóa lớn như vậy, sợ là kinh hách hơn là kinh hỉ. Bản thân không gian cùng Khúc Du Nhiên có liên hệ liền truyền đến một ít tin tức. Bản thân không gian có được công năng tự mình hoàn thiện, tự thành một cái thế giới nhỏ. Ngày hôm qua tiếp thu hạt giống cùng cá con xong là bắt đầu tự mình hoàn thiện. Biết được, Khúc Du Nhiên liền bắt đầu hưng phấn. Cái không gian này không phải ngẫu nhiên, hẳn là một thế giới nhỏ. Thật sự là tốt quá. Ở nhà cũng có thể có được tinh phẩm. Trời xanh cho bàn tay vàng thật sự là quá lớn đi. Ra khỏi không gian, Khúc Du Nhiên thật lâu vẫn không thể tiêu hóa. Thẳng đến buổi tối Khúc Ba Ba trở về, Khúc Du Nhiên vẫn đang còn ngây ngốc. Sau khi cơm nước xong, Khúc Ba Ba nói cho Khúc Du Nhiên, không biết hôm nay làm sao lại ra một thân mồ hôi. Mồ hôi dính dính còn có chút biến thành màu đen. Thông qua không gian, Khúc Du Nhiên đã biết, đó là nước suối có tác dụng. Tới bây giờ, Khúc Du Nhiên mới có một chút cảm giác an toàn. Kiếp trước, Ba Ba là không có dị năng, nếu lần này thức tỉnh dị năng rồi mới là chân chính thay đổi đi. cũng không cần lo lắng nếu mình rời đi, bà bà sẽ bị hại chết. Bây giờ, nên điều tra xem rốt cuộc Dương Lạc cùng nhà mình có cái ân oán gì. Nói đến điều tra, Khúc Du Nhiên liền nhớ đến kiếp trước trong căn cứ có một người. Tự xưng Vạn Sự Thông, tên nói lên ý nghĩa, đó là dựa vào bán tin tức mà sống. Người đó cũng là có bản lĩnh, trời Nam đất Bắc không có chuyện nào không biết. Có một lần Khúc Du Nhiên cùng người này nói chuyện phiếm. Dựa vào kiếp trước, biết được đại khái địa chỉ, ngày mai là sẽ biết được. Cách chương.